Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 105 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Trương Hạo cùng với Lưu Ôn một phen đại chiến, được Kha Cửu truyền niệm, biết được Lưu Ôn bố cục vu oan giáo họa, châm ngòi ly gián, lừa bịp Tô Mạn Nhã. Trương Hạo tức khắc có một cỗ sát khí tận trời. Lưu Ôn thấy thế lại là cười vì đã thực hiện được, hắn ý đồ đã đạt tới, còn thử ra căn cơ của Trương Hạo, nhàn nhạt nói: Ngọc Thiên Tử, một ván này người đã bại. Không Minh Huynh, Đông Hoàng tiểu thư, hôm nào chân thân các người tiến đến, chúng ta lại tiếp tục đấu đi. Lần này bản tôn liền không phụng bồi. Nói xong, Lưu Ôn cười to, giơ tay vung lên, thân ngọc bất hủ lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Ngọc nhãn chu thiên hiện lên, hư không vặn vẹo, thân ngọc bất hủ thu vào không gian. Thân hình Lưu Ôn cũng tùy theo lui ra. Ngọc nhãn chu thiên hóa thành một điểm, xuyên qua hư không, nháy mắt biến mất không thấy. Lấy thân thể xuyên qua không gian, chợt vừa thấy giống như một cái lưu quang, kỳ thật là thân ảnh thấu nhập trong hư không, mặt ngoài bịt kín một tầng không gian trong suốt, thuộc về ngự không phi hành. Nhưng pháp bảo không gian diệu dụng, tu di tàng giới tử, xuyên qua hư không chỉ có một điểm, hóa thành một đường thẳng tắp xuyên qua không gian, mắt thường có thể thấy được, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Nhưng Trương Hạo cũng không phải là nhãn lực bình thường, ba mắt chăm chú nhìn hư không, chỉ thấy một chút hắc tuyến xuyên qua giữa hai giới âm dương. Trương Hạo quát lạnh một tiếng: Lưu Ôn, lúc này còn muốn chạy trốn, người đi được sao? Ý niệm vừa động, dương thần xuất khiếu, một pháp tướng tràng hạt tỏa ra ánh sáng, thần niệm xuyên qua âm dương, cơ hồ không cần bất luận thời gian cái gì, nháy mắt chặn đứng hắc tuyến xuyên qua quỹ đạo. Thượng Thanh Kiếm Cương, kết! Trương Hạo tay niết kiếm quyết, vẽ bùa trong hư không. Hắn đã hiểu thấu đáo kiếm phù đạo gia cùng với kiếm ý võ thánh tương hợp, huyền thông tiên thuật, kiếm ý chân hợp, chân ý hóa thật là kiếm cương. Mà hắn giờ phút này mở ra hóa giáp thiên thần, thôi hóa nguyên khí trong cơ thể, lực lượng hồn hậu, ý niệm to lớn hóa thật, ngưng kết thành một thanh cự kiếm, kiếm dài một trượng, kiếm mang tỏa ra ánh sáng, giống như kiếm thông thiên. Chi khí thanh thánh chí cương chí dương, phù văn quấn quanh, huyền diệu khó giải thích. Một kiếm ngang trời rách nát âm dương, mũi nhọn sắc bén, kiếm cương tung hoành. Lưu Ôn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách đánh úp lại, ánh mắt tập trung. Thiên Mục nhìn thẳng hư không, không khỏi cả kinh. Trương Hạo thế nhưng tu thành kiếm cương, hơn nữa kiếm cương to lớn, vượt qua thiên nhân tầng thứ ba. Một khi đánh bại trận pháp, hư không rách nát chấn động. Ngọc Nhãn Chu Thiên chắc chắn không chịu nổi cỗ lực lượng đánh sâu vào này. Thiên Cương Cửu Tiêu, khởi! Lưu Ôn cũng không dám bất cẩn, quát nhẹ một tiếng, trận pháp không gian mở ra, pháp tướng thân ngọc hiện lên. Lưu Ôn đứng ngạo nghễ trên không trung, tay kết quyền ấn, pháp tướng cũng tùy theo kết ấn, lực tràng cùng với từ trường biến hóa, cương kình hóa thật, kết thành Thiên Cương Cửu Tiêu. Hư không bỗng nhiên chấn động, Thượng Thanh Kiếm Cương oanh kích ở trên Thiên Cương Cửu Tiêu, nhấc lên một vòng sóng xung kích đẩy ra. Khí lãng kịch liệt quay cuồng, kiếm cương mũi nhọn sắc bén, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế đâm vào. Thiên Cương Cửu Tiêu ầm ầm rách nát, khí chàng âm dương lãng lư, ngự không phi hành mất đi cân bằng, pháp tướng thân ngọc lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa từ bầu trời ngã xuống. Trương Hạo một bước bước ra, chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, thân hình nháy mắt dịch chuyển, chắn ở trước mặt Lưu Ôn. Dương thần về khiếu, Trương Hạo một tay cầm thần binh lôi quân, một tay chấp kiếm chỉ, lại kết thành một đạo Thượng Thanh Kiếm Cương. Cương kình hóa thật, kiếm cương thật lớn tỏa ra ánh sáng, chỉ thẳng về phía Lưu Ôn. Từ Trương Hạo cùng với Hứa Lão Quỷ giao lưu tâm đắc, lĩnh ngộ chân kiếm, liền vẫn luôn tôi luyện kiếm ý. Cùng với Thượng Thanh Kiếm Phủ tương hợp, tu thành huyền thông kiếm cương này, lại mở ra hóa giáp thiên thần. Trong thân thể hắn nguyên khí đã bùng nổ tới cực điểm. Nơi xa, Võ Không Minh cùng với Minh Loan nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc. Trương Hạo hiện giờ thần thông đại thành, vậy mà mạnh như thế, trực tiếp đem Lưu Ôn để lại. Chỉ sợ Lưu Ôn cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn đang khinh cuồng cười to, cho rằng chính mình quay lại tự do, lại thiếu chút nữa bị Trương Hạo đánh rớt xuống. Ngọc Thiên Tử, ngươi... Lưu Ôn xác thật là kinh sợ, lời nói đến bên miệng liền nghẹn lại, chỉ có trong mắt một cỗ hàn ý, cảm nhận được kiếm cương này lợi hại, còn có trạng thái của Trương Hạo giờ phút này đã uy hiếp tới hắn. Lưu Ôn, ngươi không khỏi có chút tự cho là đúng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không hỏi xem ta có đồng ý không. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, lại cũng không dám chần chờ, lập tức đối với nơi xa nói: Minh Loan, Võ tiền bối, các người mau đi cùng với Cửu gia hội hợp, diệt sát hóa thân bên ngoài Lưu Ôn, cứu trở về Tô Mạn Nhã trước, một mình ta tiêu diệt chân thân Lưu Ôn, vậy là đủ rồi. Được. Võ Không Minh lên tiếng, không nói nhiều chút nào, pháp tướng Võ Thánh đạp vỡ hư không mà đi. Minh Loan cũng không nhiều lời, kiềm ô dương thần xuyên qua hư không. Nàng đương nhiên nhìn ra, Hạo ca ca thần thông tu vi đã không ở dưới Lưu Ôn, trước tiên cứu trở về Tô Mạn Nhã, làm Hạo ca ca không có lo âu. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ôn nhịn không được vẻ mặt âm trầm, tâm tư cũng nhanh chóng xoay chuyển. Cục diện này đã lâm vào nguy hiểm. Võ Không Minh cùng với Đông Hoàng tiến đến chi viện, tuy rằng chỉ là pháp tướng Võ Thánh cùng với Dương Thần, nhưng một cái hóa thân bên ngoài của hắn chắc chắn ngăn không được ba người. Một khi hóa thân bên ngoài hắn bỏ mình, kéo được Tô Mạn Nhã trở về, lấy thủ đoạn của Trương Hạo, muốn hóa giải hiểu lầm chỉ là chuyện thực dễ dàng. Nhưng mà càng nguy hiểm chính là chân thân hắn tại đây bị Trương Hạo mạnh mẽ lưu lại không thể thoát thân. Một khi làm ba người Võ Không Minh trở về cùng nhau vây công hắn, hắn liền càng không có cơ hội chạy trốn. Lưu Ôn, người bố cục tính kế thực tốt, nhưng người dám hiện ra chân thân, nhất định phải thua hết cả bàn cờ. Mà người giờ phút này còn muốn chạy trốn, quả là buồn cười đến cực điểm. Trương Hạo nhàn nhạt khinh thường, cũng nhìn ra tâm tư của Lưu Ôn. Hóa thân bên ngoài này của Lưu Ôn là ăn đan dược điều trị, mặc dù có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3, nhưng cũng chung quy là thiên nhược, ba người Võ Không Minh đủ để vây sát. Mà thân ngọc bất hủ của Lưu Ôn chỉ là một kiện cùng loại pháp bảo tồn tại, yêu cầu một cái hóa thân bên ngoài chủ trì. Liên tính một cái hóa thân khác của Lưu Ôn tới cứu viện, ba người Võ Không Minh lấy ba địch hai, chỉ cần bám trụ, hắn cũng có đủ thời gian tiêu diệt Lưu Ôn. Đương nhiên, hắn có thể vận dụng lực lượng hỗn độn một kích tiêu diệt Lưu Ôn, nhưng hắn lòng có cố kỵ, lực lượng hỗn độn quá mạnh, lan đến người vô tội. Hơn nữa hắn lo lắng khiến cho Côn Luân nhìn chăm chú. Hiểu rõ huyền diệu của Tam Mục Trọng Đồng, hắn biết Côn Luân có thể nhìn đến nơi này, nhớ lấy không thể tùy ý trương hiện. Lưu Ôn lại là cười một tiếng, tâm cảnh đã khôi phục bình đạm, liền nói: Ngọc Thiên Tử, bản tôn không thể không thừa nhận, người tiến bộ thực mau, sáng thật vượt qua đoán trước, nhưng muốn tiêu diệt chân thân bản tôn. Khi nói chuyện, Lưu Ôn cùng với hai cái hóa thân bên ngoài khác thần ý hoàn toàn tương thông, đã có sách lược, làm hóa thân khác kia nhanh chóng tiến đến chi viện. Đừng quên hắn đánh chết Thánh Thiên Giả, được cuốn sách Đại Tiên Đoán, vật ấy chính là thần khí, vốn là thuộc về thần tích chi nữ. Chỉ cần làm Tô Mạn Nhã được sách này, lập tức là có thể khôi phục ý chí chiến đấu. Hắn thực chờ mong thần tích chi nữ cường đại tới trình độ kiểu gì, vậy liền không cần có lo lắng về sau. Đồng thời lại truyền niệm cho Ma Thần Vu, nguyên bản cho rằng nắm chắc, hiện tại lâm vào tình thế nguy hiểm, chỉ đành phải làm cho Ma Thần Vu phản hồi, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ. Lưu Ôn không muốn làm Ma Thần Vu hiện thân, cắn nuốt ba cái nhục linh còn không có hoàn toàn dung hợp, dễ dàng bị phản phệ. Bất quá nơi đây không thích hợp đại chiến, còn phải dẫn đi Trương Hạo để tránh cuộc chiến sinh biến. Một là nơi đây có thành trấn, vừa rồi đánh nhau đã kinh động chính phủ, đang có lực lượng vũ trang tới rồi, đạn đạo đại pháo uy lực không thể coi thường. Hai là nếu Ma Thần Vu hiện thân trợ chiến, Tô Mạn Nhã cũng đuổi lại đây, phát hiện nhục linh khí cơ của Thánh Thiên Giả, việc này liền kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Một lát nói chuyện này, Lưu Ôn tâm tư tính kế, đã cân nhắc xong chiến cuộc, ngữ khí vừa chuyển, nói: nhưng muốn tiêu diệt chân thân bản tôn, ngươi lại là si tâm vọng tưởng. Cũng được, nơi đây động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít phiền toái, chúng đã đổi nơi khác chiến đấu, làm bản tôn kiến thức bản lĩnh của ngươi một phen. Nói xong, Lưu Ôn xoay người mà đi, ngự không phi hành, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua chân trời. Thực tốt, đổi nơi khác mới dễ thi triển chân tay. Trường Hạo đồng ý một tiếng, ánh mắt tập trung, tỏa định Lưu Ôn, cũng ngự không phi hành, hóa thành một cái lưu quang đuổi theo. Rời đi chiến trường chính là hợp ý hắn, chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, làm cho phàm nhân gặp tao ương. Huyền thông của Đại La Thiên Nhân quá lợi hại, khó tránh khỏi tổn thương người vô tội, mà vừa rồi động tĩnh cũng đưa tới chú ý. Liền ở sau khi Trương Hạo cùng với Lưu Ôn bỏ chạy, chỉ sau chốc lát, không trung liền bay tới mấy chiếc máy bay chiến đấu, còn có vệ tinh radar tỏa định khu vực này. Bộ đội trên mặt đất cũng nhanh chóng đuổi tới. Vừa rồi tiếng nổ mạnh của thiên cương không lôi bị coi là đạn đạo của phần tử khủng bố. Ở bên phía Âu Mỹ, phần tử khủng bố là chuyện thường có, khắp nơi đều là độ cao coi trọng. Nhưng ngày thường khủng bố tập kích chỉ là một ít vụ nổ nhỏ, lần này lại làm ra đạn đạo nổ mạnh, đã cấu thành đại uy hiếp, thế lực khắp nơi toàn bộ sẽ không dễ dàng buông tha, lập tức khởi động vũ khí lực sát thương lớn nhằm chuẩn bên này. Bất quá hai người Trương Hạo đã bay xa, Lưu Ôn lập tức hướng về phía đông, nơi này cách khu vực Trung Đông rất gần, bên kia có rất nhiều sa mạc. Lưu Ôn cố ý ở sa mạc khai chiến, cũng là vì kéo dài thời gian, làm ma thần vu phản hồi. Cùng lúc đó, bên phía trang viên Tô Gia, mặt trái cảm xúc của Tô Mạn Nhã cũng công tâm. Sáu cánh chim nổi lên hắc mang, nhưng tâm thần đã loạn, mờ mịt không biết phải làm sao. Hóa thân bên ngoài Lưu Ôn đang ở cùng pháp tướng võ thánh của Kha Cửu đại chiến, đánh đến cát bay đá chạy, cương khí tung hoành. Đột nhiên biết được tình thế có biến, Lưu Ôn không chút do dự, lấy ra một lọ đan dược ăn vào, nháy mắt kích phát bản thân, lực lượng tăng lên 3 tầng. Một chiêu hư không khí lôi, lấy hơi nén sinh lôi, ba một tiếng không khí nổ tung, bước lui Kha Cửu, thừa thắng truy kích, trước tiên tiêu diệt pháp tướng võ thánh của Kha Cửu một cái, giảm bớt áp lực. Giờ phút này Kha Cửu cũng cảm ứng được biến cố, lập tức tránh lui, tránh đi mũi nhọn. Một lát sau, lưỡng đạo thần ý phá không mà đến, hỏa tài kim liên, kim ô hóa mặt trời, hai tôn pháp tướng hiện hình. Đúng là Võ Không Minh cùng với Minh Loan chạy đến, cùng Kha Cửu vây sát Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn cũng không yếu, một cái hóa thân bên ngoài khác tới bên này. Người còn chưa tới, lại phân ra một cỗ ý niệm pháp tướng tiền võ. Trước một bước đến, thi triển bí thuật huyền thông, hóa thân bên ngoài nhục linh một mạch tương thừa, ý niệm tiền võ trực tiếp thêm vào ở trên thân thể hóa thân này. Lực lượng Lưu Ôn tăng lên một tầng lầu, phối hợp với đan dược thôi hóa, ý niệm huyết khí vô cùng hồn hậu, lấy một địch ba. Chân thân ba người Võ Không Minh không ở đây, đã chịu hạn chế, trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá. Một lát sau, Lưu Ôn trên mặt cười cười, chỉ thấy một bó lưu quang chảy qua, ý niệm tiên võ chia lìa thân thể, thần nguyên về khiếu, một cái hóa thân bên ngoài khác từ trên trời giáng xuống, tay cầm cự liêm tử thần cùng với cuốn rách đại tiên đoán, nháy mắt đi vào bên người Tô Mạn Nhã, nói: Tô tiểu thư, đạo sư của cô đã ngã xuống, trước khi chết làm cho ta đem hai kiện bảo vật này giao cho cô, hy vọng cô vì hắn báo thù. Báo thù? Nghe thấy hai chữ này, Tô Mạn Nhã mê mang không biết làm sao, bừng tỉnh lại, trong lòng bi thống cùng với tích tụ, mặt trái cảm xúc trầm tích tới điểm tới hạn, đã rơi vào một mảnh hắc ám. Hai chữ báo thù tựa hồ vô cùng có ma lực, tựa như hồng thủy tắc nghẽn. Đột nhiên tìm được một chỗ hổng, tất cả mặt trái cảm xúc đều hướng về chỗ hổng này phóng thích, một phát không thể vãn hồi. Báo thù, ta muốn báo thù. Vì sao? Trương Hạo, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Ma tộc ngoài vực dối trá. Tô Mạn Nhã tiếng kêu thê lương, vẻ mặt lệ khí oán hận, cầm lấy cử liêm tử thần cùng với cuốn sách đại tiên đoán, sáu cánh rung lên, thánh quang đã hoàn toàn hóa thành hắc mang. Trên cánh chim bốc cháy lên ngọn lửa đen như mực, nhấc lên một cỗ phong kình hỏa lãng, hăng diễm thổi quét, phòng ốc biệt thự nháy mắt bị lửa lớn bao phủ. Không tốt, Tô Mạn Nhã đã nhập ma, nhanh chóng lui lại. Ba người Võ Không Minh bất đắc dĩ, chỉ đành phải ý niệm vừa động, rời khỏi biệt thự. Hai cái hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn đều là cười, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, huyền phù ở trên không, tránh né hắc hỏa ma diễm thổi quét. Rất có hứng thú nhìn ngọn lửa. Rốt cuộc đem Tô Mạn Nhã dẫn vào ma đồ, thức tỉnh lực lượng hắc ám của thần tích chi nữ. Các người, một người đều đừng nghĩ trốn, cấu kết ma tộc ngoại vực, hết thảy đều phải tiếp thu chân thần định tội. Thanh âm của Tô Mạn Nhã truyền đến, ánh mắt nhìn thẳng pháp tướng ba người Võ Không Minh. Ánh lửa hướng về hai bên tản ra, Tô Mạn Nhã từng bước một đi ra, một tay cầm cự kiếm tử thần, một tay cầm cuốn sách đại tiên đoán, giống như thiên sứ tử thần từ địa ngục minh phủ đi tới. Sách cổ ám kim nổi lên quang mang, thần khí về chủ, dẫn đường thánh linh Tô Mạn Nhã, truyền thừa ý chí chiến đấu kiếp trước, tất cả tu vi cảnh giới thông hiểu đạo lý, giống như sinh ra đã sẵn có. Đại sự không ổn. Võ Không Minh nhìn thấy một màn này, vội vàng nhắc nhở. Tô Mạn Nhã đã khôi phục tu vi thần tích chi nữ. Pháp bảo trong tay nàng chính là một kiện thánh khí thần điện sáu cánh sang giới thiên. Thánh thiên giả căn bản không thể thi triển uy lực của nó. Nhưng Tô Mạn Nhã là chủ nhân thánh khí. Một khi thi triển thần thông, không giống bình thường. Ây, Tô Nhã đầu, cô tỉnh táo lại đi. Chúng ta không phải là kẻ thù của cô. Kha Cửu nhịn không được thở dài. Trường hợp càng ngày càng mất khống chế. Lưu Ôn tính kế thâm trầm, hai đại hóa thân lại đây, bọn họ cũng không thể làm gì. Nhưng nhìn Tô Mạn Nhã bị Lưu Ôn lừa bịp dẫn vào ma đạo, chỉ đành phải trong lòng đại hận. Cửu gia, không cần nhiều lời, Tô Mạn Nhã tâm trí đã cực đoan, đã đi lên cực đoan, chỉ có thể trước tiên bắt lấy. Võ tiền bối, người cùng với Cửu gia trước tiên bám trụ một lát, ta lấy thuật ngũ quỷ khuân vác đem Xích Nguyệt Luân đưa lại đây, như thế mới có thể đối phó Lưu Ôn. Minh Loan nói, khoảng cách xa như vậy, mặc dù Xích Nguyệt Luân có thể thừa nhận phụ tải thật lớn, bằng tốc độ nhanh khuân vác lại đây, nhưng cũng yêu cầu thời gian nhất định. Ấy cũng chỉ có thể như thế, cho dù pháp tướng tan biến, thần hồn đại thương cũng phải ngăn trở Lưu Ôn. Nếu không làm cho Tô Mạn Nhã khôi phục toàn lực, thích ứng năng lực thánh linh kiếp trước, cùng Lưu Ôn liên hợp, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Võ Không Minh ngữ khí nghiêm túc, muốn buông tay liều một lần. Thần tích chi nữ lợi hại, hắn là tận mắt nhìn thấy. Năm đó cùng với Bàn Càn chiến một trận, thánh tộc coi Côn Luân là ma tộc ngoại vực, thần tích chi nữ cũng xông vào trước nhất. Tuy rằng bị Bàn Càn một chiêu đánh chết, nhưng Bàn Càn là tồn tại lợi hại cỡ nào, bọn họ không dám cùng với cấp bậc cường giả kia đánh đồng. Khá Kiều cũng không hàm hồ, đua đến thần hồn đại thương cũng phải chiến một trận. Nhìn thấy một màn này, Tô Mạn Nhã lại là khinh thường, lạnh lùng nói: "Một đám ngụy thần tà ác còn muốn bắt ta, tìm chết đi." Khi nói chuyện, Tô Mạn Nhã sát ý tận trời, sáu cánh chim rung lên, thân hình một cái chớp mắt nhảy lên trời cao, cuốn sách đại tiên đoán mở ra, trong hư không vang lên chú ngữ cổ xưa, tụng niệm pháp tắc áo nghĩa sáng thế. Thần nói, phải có ánh sáng. Trên trời này liền có ánh sáng, chân thần sáng tạo thế giới, chân thần khống chế hết thảy. Thần nói, thời không sắp sửa đông lại, tội ác không có chỗ trốn tránh. Ngụy thần buông xuống là khinh nhờn uy nghiêm chân thần. Mỗi từ mỗi câu giống như thần lực vô cùng, từ bốn phương tám hướng hai giới âm dương chuyển đến. Ở trên hư không bồi hồi, lay động không trung, vô cùng to lớn hồn hậu, giơ tay chỉ về phía pháp tướng ba người Võ Không Minh. Không ổn, thần tích chi nữ khôi phục thật nhanh, chúng ta tạm lui. Võ Không Minh cả kinh, vội vàng mở miệng nhắc nhở, nguyên bản cho rằng Tô Mạn Nhã còn cần một chút thời gian thích ứng, lại không nghĩ rằng trực tiếp thi triển ra đại tiên đoán thuật. Võ Không Minh lời còn chưa dứt, Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng cảm ứng được không thích hợp, lập tức lui về phía sau. Nhưng phạm vi thi thuật này to lớn, chú ngữ đại tiên đoán bồi hồi, bao phủ một tảng lớn không gian. Gió lốc tạm dừng, dòng khí mây mù yên lặng, một đám chim nhỏ đang bay dừng lại hình ảnh ở không trung, phảng phất thời gian cùng với không gian đông lại. Pháp tướng ba người Võ Không Minh cũng đông lại trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy khí tràng hai giới âm dương đọng lại, giống như biến thành thực chất. Pháp tướng bị đông lại ở trong đó, không thể có chút nhúc nhích, chỉ có ý niệm suy nghĩ còn có thể vận chuyển, dùng sức muốn tránh thoát lại là bất lực. Bên cạnh, Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt co rụt lại, trong mắt kinh ngạc. Đây là thực lực của thần tích chi nữ, thi triển một chiêu phong cố một tảng lớn thời không. Không khí lốm đốm đều đình chỉ, còn có chim chóc kinh hãi bay trên không kia. Phân tử vật chất bị đông lại, sinh mệnh cũng tùy theo ở vào trạng thái yên lặng. Toàn bộ không gian lâm vào yên lặng tuyệt đối. Đây là thời không đông lại chân chính, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Tiếp thu chân thần định tội, chết đi! Tô Mạn Nhã quát lạnh một tiếng, cánh chim rung lên, thân hình xẹt qua ngang trời, cự kiếm tử thần thuận thế vung lên, mang theo một cái mũi nhọn tung hoành, xé rách hư không, một kích chém giết pháp tướng ba người Võ Không Minh, ý niệm tan biến, hồn phi phách tán. Ngay sau đó thời không buông lỏng, chim chóc rung cánh bay đi, mây mù trần gió lưu động, tàn niệm của ba người Võ Không Minh cũng theo gió mà đi. Nam Thiên Môn tại Bất Chu Sơn, ba người Võ Không Minh khoanh chân mà ngồi, mở mắt ra, đều là sắc mặt tái nhợt, ý thức có một trận hôn mê. Tuy rằng nhục linh bất diệt, nhưng hồn phi phách tán, âm dương chia lìa, bản thân đã trọng thương, nhu cầu cấp bách tu dưỡng hồn nguyên. Thần thông thực huyền diệu, Cửu gia ta còn là lần đầu tiên kiến thức lợi hại như vậy. Kha Cửu cảm khái một câu, đứng dậy vận động gân cốt, sinh động khí huyết trong cơ thể, tầm bổ tinh thần. Nữ nhi thánh vương sang giới thiên, đương nhiên không giống bình thường. Nếu ngay cả pháp tướng chúng ta đều không đối phó được, vậy thì cũng quá yếu. Võ Không Minh nói, nhịn không được nhíu mày. Hiện tại phiền toái, một mạch thánh tộc sáu cánh, không hổ là thần tộc tạo vật thượng cổ hoàn mỹ nhất, thánh linh chuyển thế bất diệt, còn trực tiếp khôi phục chiến lực thần tích chi nữ. Mặc dù chân thân chúng ta đi tới cũng khó có thể đối phó. Bất quá, lời nói đến đây, Võ Không Minh lại là chần chờ, tựa hồ tự hỏi cái gì. Võ tiền bối, bất quá cái gì? Minh Loan hỏi, trong mắt lộ ra một tia kiên nghị. Không nghĩ tới tu thành thiên nhân tầng thứ 3, trận chiến đầu tiên liền bại. Ta đột nhiên nhớ tới trận chiến năm đó cùng với Bàn Càn. Võ Không Minh nói, thánh tộc cùng với Côn Luân có địch ý tự nhiên, tục truyền là tạo vật thượng cổ cũng liên lụy đến Côn Luân. Cụ thể vì sao liền không rõ ràng lắm. Thánh tộc vẫn luôn đem Côn Luân coi là ma tộc ngoại vực. Trận chiến năm đó cùng với Bàn Càn, thần tích chi nữ chính là người đầu tiên khiêu khích. Nàng cũng là thực lực mạnh nhất trong số mọi người, lấy thánh khí phát động đại tiên đoán thuật, bị Bàn Càn một chiêu đánh vỡ. Người còn lại đều là bị đánh chết chấn thương. Nhưng ta nhớ không lầm, thánh khí này đã tổn hại, từ trên cao rớt xuống, bị loạn lưu hư không cuốn đi đánh rơi. Sau đó người ở thượng giới tới, thánh vương sáu cánh cũng giáng xuống một cái phân thân, chuyên môn điều tra thánh khí rơi xuống, lại không tìm được. Thế nhưng hiện giờ xuất hiện, còn hoàn mỹ chữa trị, đây là kỳ quái. Vừa nghe lời này, Minh Loan cùng với Kha Cửu cũng là sửng sốt. Thần khí bảo vật như vậy, cũng không phải là tùy ý có thể chữa trị. Huống chi người thượng giới tới cũng chưa lục soát được, hiện tại đột nhiên toát ra tới như thế nào. Vật ấy là xuất hiện ở trong tay Thánh Thiên Giả, nhưng Thánh Thiên Giả đã chết. Minh Loan nói, đây là tin tức quan trọng, thật sự quá khả nghi. Chẳng lẽ là phía sau màn có người bố cục? Có người giấu ở phía sau màn hay không? Việc này còn khó mà nói, nhưng việc này cần phải đề phòng. Võ Không Minh nói, Hào ca ca còn đang truy kích chân thân Lưu Ôn, vừa rồi tàn niệm không tiêu tan, đã chuyển niệm đi qua. Nhưng Hào ca ca sát ý đã quyết, chỉ sợ không chịu dừng tay. Minh Loan có chút thở dài, nàng đương nhiên hiểu biết tính cách của Hào ca ca. Tô Mạn Nhã bị lừa bịp, Hào ca ca nổi giận, nhất định muốn giết Lưu Ôn, như thế mới có thể đoạt lại Tô Mạn Nhã. Một trận chiến này là không chết không ngừng. Bên kia, Tô Mạn Nhã đứng ngạo nghễ trên trời cao, chém giết ba pháp tướng, vẻ mặt ngạo mạn lệ khí, quay đầu nhìn lại thoáng qua Lưu Ôn, tựa như xem phàm nhân dơ bẩn ti tiện, nhàn nhạt nói. Trương Hạo ở nơi nào? Tô tiểu thư, cô không sao chứ? Trương Hạo đang đuổi giết một cái hóa thân khác của ta, hướng về phương hướng sa mạc ở phía đông. Lưu Ôn nói, ngữ khí rất là ôn hòa, giả bộ thực ra dáng ra hình, nhưng trong lòng lại là lạnh lùng. Tô Mạn Nhã bày ra thực lực quá mạnh, tựa hồ cũng vượt qua hắn đoán trước, Hơn nữa Tô Mạn Nhã thái độ kiêu căng, có chút không chịu hắn khống chế. Không thể không nói, tuy rằng Lưu Ôn tính kế chu đáo chặt chẽ, nhưng ánh mắt cũng có cực hạn, không có tham gia việc năm đó, cũng không có tự mình tiếp xúc hiểu biết Tam Thập Tam Thiên. Đối với rất nhiều đồ vật cũng không hiểu biết. Thánh linh của Tô Mạn Nhã hoàn toàn thức tỉnh, hoàn toàn khôi phục thực lực thần tích chi nữ. Nhưng mà một mạch huyết thống thánh tộc sáu cánh, có thể nói là thần tộc hoàn mỹ nhất, đồng dạng cũng là cao ngạo nhất. Mặc dù rơi vào hắc ám, phần cao ngạo này vẫn như cũ là bản tính, tuyệt đối không phải tùy ý làm người khống chế. Tô Mạn Nhã biết được phương vị của Trương Hạo, cánh chim rung lên, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua chân trời. Nhìn thấy Tô Mạn Nhã rời đi, sắc mặt của Lưu Ôn có chút âm trầm, nhưng ngay sau đó lại là cười cười, xác thật có chút không dễ dàng khống chế. Bất quá bố cục hắn vụ oan xá hỏa đã thành, Tô Mạn Nhã nhập ma, cùng Trương Hạo đối địch, thế cục đã thiên hướng về hắn. Nếu không làm Trương Hạo có được Tô Mạn Nhã, thế cục đối với hắn liền quá bất lợi. Lưu Ôn thả người nhảy lên, hai cái hóa thân bên ngoài ngự không phi hành, có một cái lưu quang xẹt qua đuổi theo. Cùng lúc đó, Trương Hạo một đường đuổi theo chân thân Lưu Ôn, nhận được Minh Loan truyền niệm, trong lòng biết không tốt, hắn chỉ có diệt trừ Lưu Ôn. Một trận chiến này tuyệt đối không thể làm cho Lưu Ôn đào tẩu. Đúng lúc này, đã tiến vào vùng địa giới Trung Đông Thổ Nhĩ Kỳ, phía dưới là một mảnh sa mạc, đúng là chỗ khai chiến. Lưu Ôn, chiến trường đã đến, ngươi nên lãnh lấy cái chết đi. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, nói chiến liền chiến, lại không có bất luận nhiều lời cái gì, tay cầm kiếm quyết, vẽ bùa trong hư không, cương kình hóa thật, kết thành một thanh kiếm cương thật lớn. Quang hoa đại phóng, rãnh nát hai giới âm dương, một kiếm ngang trời đánh thẳng về thân ngọc chân thân Lưu Ôn. Ngọc thiên tử, người cũng quá cuồng vọng, bản tôn khiến cho người chết ở nơi đây. Lưu Ôn khinh thường cười to, cũng không hề kéo dài chiến cuộc, xoay người nghênh chiến, trong miệng cắn đầu lưỡi, thẩm vận nguyên khí thôi hóa, một ngụm huyết khí phun ra, thái niết ấn quyết, huyết khí dẫn vào huyệt khiếu giữa mày của thân ngọc bất hủ, kinh lạc nguyên khí lưu thông toàn thân, lấy máu thiên nhân tế dưỡng, pháp tướng thân ngọc tỏa ra ánh sáng, uy thế đại thịnh. Thiên cương hộ thể, bát hoàng kết hợp, khởi. Lưu Ôn tay kết quyền ấn, pháp tướng thân ngọc tùy theo biến đổi, tám cánh tay tương hợp, tám tay kết quyền, thiên cương cửu tiêu hóa thật, đối ứng bốn phương tám hướng kết thành một cái hình cầu, hồn nhiên viên mãn, pháp tướng thân ngọc khoanh chân ngồi trên đó. Thiên địa tự thành một thể, không hề có bất luận sơ hở cái gì, giống như một ngôi sao huyền phù bên trong chu thiên. Âm một tiếng, bỗng nhiên chấn động, kích khởi một cỗ sóng xung kích tản ra, kiếm cương oanh kích ở trên cương khí hộ thể, hồn nhiên viên mãn, phù hợp quy luật pháp tắc, kiên cố không phá. Thì ra là thế, pháp tướng thân ngọc này tuy rằng huyền diệu, nhưng đã không phải thân thể, mà là một kiện pháp bảo, còn cần huyết khí điều khiển. Trương Hạo ánh mắt tập trung, nhìn ra huyền cơ trong đó, ngữ khí vừa chuyển, nhàn nhạt nói. Nhưng Lưu Ôn ngươi có bao nhiêu huyết khí tiêu hao, mà ta hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Nguyên khí sinh sôi không thôi. Ngưng! Khi nói chuyện, Trương Hạo hai tay ngăn lại, thiên nhân hợp nhất, hai giới âm dương cộng minh, mà sa mạc này tinh không vạn lý, ánh mặt trời sung túc mãnh liệt. Chỉ thấy trên bầu trời hóa thành từng sợi hồng mang bảy màu, lấy Trương Hạo làm trung tâm ngưng tụ, hấp thu cho mình dùng, hóa thành nguyên khí trong cơ thể, chiến giáp màu đen nổi lên huyền văn cổ xưa, giống như thiên thần thượng cổ quân lâm, uy thế trở nên một tầng lầu, sinh sôi không thôi, quần quần không dứt. Kiếm thuật thái ất huyền môn, kết. Trương Hạo tay niết kiếm chỉ, tâm niệm hình dung ra kiếm ý thái ất, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật lại quy về đạo. Khi hắn tu tập thái ất huyền lôi, lấy kiếm ý hóa lôi, một niệm hóa vạn lôi hợp thành một kích, hiện giờ trở lại kiếm ý nguyên thủy nhất, một niệm hóa vạn kiếm. Kiếm chỉ đối không vung lên, một đạo kiếm cương phá không bay ra, kiếm chỉ lại vung lên, một đạo kiếm cương bay ra, kiếm chỉ liên tục múa may. Từng đạo kiếm cương liên tiếp bay ra, tức khắc kiếm khí đầy trời tung hoành, tự do dao động, liên tục mười mấy đạo, liền mạch lưu loát, cắn nát hư không, kiếm thế biến hóa góc độ bất đồng, thổi quét pháp tướng thân ngọc. Lưu Ôn thấy thế không khỏi kinh ngạc. Trương Hạo hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí hồn hậu không dứt, kiếm cương mạnh mẽ như thế, thế nhưng có thể liên tục dùng ra nhiều như vậy, thiên cương hộ thể cũng ngăn không được. Bất quá ba đầu tám cánh tay này huyền diệu, bốn phương tám hướng không hề có sơ hở, mặc cho số lượng lại nhiều cũng là uổng công. Huyệt khiếu tàng thân, hóa thân hợp thể, biến. Liêu Ôn hét lớn một tiếng, thi triển thần thông biến hóa, chỉ thấy ngọc nhãn chu thiên hiện lên, hóa thân bên ngoài khoanh chân mà ngồi, lui nhập trong không gian ngọc nhãn. Mà ngọc nhãn biến đổi, tu di tàng giới tử, nháy mắt thu vào huyệt khiếu giữa mày của pháp tướng thân ngọc. Ngay sau đó, huyệt khiếu thiên mục biến hóa, giữa mày mở ra một con mắt dựng, giống như đem ngọc nhãn chu thiên được khảm ở mi tâm. Nhưng đây không phải là được khảm đơn giản, mà là kinh lạc huyệt khiếu dung hợp. Thân ngọc mở mắt, trong mắt có hóa thân bên ngoài. Pháp tướng phảng phất trong nháy mắt có linh thức thần hồn, từ một kiện pháp bảo biến thành vật còn sống, trên mặt còn nổi lên một tia biểu tình cười lạnh. Ngọc thiên tử, có thể kiến thức đại thần thông của bản tôn, đây là vinh hạnh của ngươi. Tám cánh tay chiến pháp, phá! Pháp tướng thân ngọc mở miệng, thanh âm có chút đông cứng khàn khàn, thân hình cũng trở nên càng thêm linh hoạt. Tám cánh tay múa may, tay niết quyền ấn đánh ra, quyền khí cương kình hóa thật, ngọc trưởng thân lớn dài nặng đến cực điểm, kiếm cương chống đỡ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Ầm vang, ầm vang, một trận đối đua chấn động, tiếng xé gió nổ vang, khí lãng liên tục quay cuồng, sóng xung kích tứ tán đẩy ra, chấn động khắp không trung. Tám cánh tay chiêu thức không có sơ hở, nhưng kịch liệt va chạm, đánh vỡ hư không, phá hủy khí tràng âm dương. Pháp tướng thân ngọc khó có thể ngự không cân bằng, thiên cương hộ thể liên tục đong đưa, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Lưu Ôn, đại thần thông của ngươi cũng chỉ có như thế, chết đi! Trương Hạo lạnh giọng quát, sát khí tận trời, thả người nhảy lên, thừa thắng truy kích, cũng dám cùng nhau từ trên trời giáng xuống, kiếm chỉ múa may, một đạo lại một đạo kiếm cương bay ra, phá không tung hoành, tùy ý tự nhiên. Hắn chỉ cần phá hủy cân bằng của Lưu Ôn, từ bầu trời cao như vậy rớt xuống, Lưu Ôn không chết cũng sẽ trọng thương. Đây bất quá chỉ là làm nóng người mà thôi. Đợi bản tôn lưu thông huyết khí kinh lạc, người mới biết được cái gì mới là đại thần thông chân chính. Lưu Ôn một bên thanh âm đông cứng nói chuyện, một bên tám cánh tay biến hóa. Quyền, trưởng, chảo, ấn, cương khí hồn hậu hóa thật, kiên cố như kim cương. Bốn phương tám hướng hoàn toàn không thể phá, đối đánh kiếm cương, khí lãng quay cuồng đánh sâu vào. Từ xa nhìn lại giống như hai viên sao băng từ trên trời giáng xuống. Một người bộ dáng bảy sắc cầu vồng, mang theo từng sợi ánh sáng nhiều màu xẹt qua không trung. Một tôn thiên cương hộ thể khác kích khởi một tầng sóng xung kích. Hai người giao chiến đánh đến không trung đong đưa, từ bầu trời đánh xuống đất, giao thủ 200-300 hiệp. Mắt thấy liền sắp rơi xuống trên mặt đất, pháp tướng thân ngọc huyệt khiếu thiên mục lan tràn ra từng điều huyết văn, giống như mạch máu kinh lạc, nháy mắt lưu thông phần đầu, vận hành tinh huyết nguyên khí. Thân ngọc bất hủ biến hóa, nguyên bản là nằm giữa ngọc thạch cùng với huyết nhục, giờ phút này lưu thông huyết khí, thế nhưng từ ngọc thân trở lại thân thể, xác thật mà nói đều không phải là chân chính trở lại thân thể, vẫn cứ là thân ngọc, chỉ là thiên hướng về bộ phận thân thể. Mà phần đầu trở lại, nháy mắt liền sống lại thần thức, giống như một kiện pháp bảo khí linh này hoàn toàn thức tỉnh, một cỗ ý niệm thần hồn lập lòe vô cùng mạnh mẽ. Tạo hóa hoang thần, khai! Lưu Ôn gầm lên một tiếng, chỉ thấy hư không vặn vẹo rách nát, quang hoa đại thịnh, một tôn thật lớn hư ảnh giống như hiện hình hóa thật, cao chừng 30 trượng, đầu người thân rắn, tai mang khuyên xà, sau lưng mọc 6 cánh, tản ra khí tức cổ xưa mênh mông, vô cùng to lớn quần quận, giống như một tôn thần vương viễn cổ hồng hoang. Đây nghiễm nhiên mới là pháp tướng chân chính của Lưu Ôn, mà pháp tướng thân ngọc chỉ là thần thông thân hình biến hóa mà thôi. Pháp tướng hoang thần này vừa ra, thiên nhân hợp nhất, âm dương cộng minh, tức khắc nhấc lên gió lốc cuồng bạo, thanh thế to lớn, cát bay đá chạy, trận gió rít gào cuốn lên sa mạc đầy trời, trời đất tối tăm hóa thành một hồi bão cát. Trương Hạo ánh mắt nhìn thẳng, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, rõ ràng nhìn đến Lưu Ôn huyết khí lưu thông. Ở ý niệm thần hồn thức tỉnh trong nháy mắt, liền phát hiện không thích hợp. Dưới chân bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đạp vỡ hư không, nháy mắt dịch chuyển lùi về phía sau, xẹt ra qua 100 mét, né tránh trung tâm bão cát. Pháp tướng này, ý niệm thần hồn thực cường hoành. Trường Hạo nhìn không được kinh ngạc. Pháp thần thân ngọc của Lưu Ôn cao 10 trượng, nhưng pháp tướng này vậy mà có 30 trượng, có thể so với một tòa nhà cao 30 tầng, hơn nữa là hiện hình hóa thật, đều không phải là hư ảnh biến ảo, ý niệm cường hoành, siêu việt hơn thiên nhân tầng thứ 3. Quả thực chính là danh xứng với thần ma chân chính, làm người đứng ở trước mặt có vẻ quá nhỏ bé. Và pháp tướng thân ngọc Lưu Ôn rơi xuống, pháp tướng thức tỉnh trong nháy mắt, cương khí củng cố, khí tràng âm dương cân bằng, hư không bỗng nhiên chấn động, giống như một ngôi sao băng nện ở trong không gian, sóng xung kích đẩy ra, mạnh mẽ hóa giải trụy lực, pháp thân thân ngọc chậm rãi chấm đất. Đồng thời, ánh mắt Trương Hạo tập trung, nhìn thấu hư không, nhìn thấy chu thiên ngọc trong mắt Lưu Ôn, huyết khí bản thân đã khô kiệt, từng sợi tràn ra, tế dưỡng cho thân ngọc bất hủ. Phần đầu thân ngọc huyết khí cũng hướng về thân hình lan tràn, kinh mạch lưu thông toàn thân, thân ngọc tùy theo trở lại thân thể, toàn thân huyết nhục ngọc khiết, linh hoạt như thường nhân. Bất quá thuật này tiêu hao quá lớn, pháp tướng hoang thần kinh hồng vừa hiện, lập tức lại thu trở về, nguyên thần về khiếu, bão cát chậm rãi bình ổn. Ha ha ha, bản tôn tu thành thần thể tạo hóa, ngươi là người đầu tiên kiến thức thần thông bản tôn, đáng giá thanh tỉnh. Lưu Ôn một tiếng cười to, thanh âm đông cứng trở nên hồn nhuận, hoạt động thân hình tay chân. Loại cảm giác thân thể huyết nhục này, tuy rằng còn không có viên mãn trở lại thân thể, nhưng cũng có cảm giác thân thể huyết nhục, hắn đã thật lâu không có cảm giác qua. Ha ha ha, hư trường thanh thế mà thôi, huyết khí ngươi lại có thể tiêu hao bao lâu đây? Trường Hạo cũng cười cười, đã nhìn ra huyền cơ trong đó. Một khối hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn đã xói mòn quá nhiều huyết khí, chống đỡ không được trong chốc lát. Ngọc Thiên Tử, người nhãn lực thực tốt. Lưu Ôn khen ngợi một câu, ngữ khí lại là mang theo vài phần âm trầm. Biết đã bị Trương Hạo nhìn thấu, không nghĩ tới hắn xuất quan chiến một trận này, vốn tưởng rằng quay lại tự do. Mặc dù mấy người Trương Hạo liên thủ, người đông thế mạnh, hắn cũng ỷ vào thần thông thân ngọc, không cố kỵ chỗ nào. Nhưng không nghĩ tới mấy năm không gặp, Trương Hạo vậy mà cường hãn đến trình độ như thế, đem hắn bước tới tình trạng này. Bất quá Lưu Ôn tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cân nhắc chiến cuộc. Trương Hạo chủ tu lôi pháp, nhưng còn không có đạt đến thiên nhân tầng thứ 4, không thể lĩnh ngộ thần tiêu lôi pháp. Phàm lôi không đánh thiên thần, bị thiên cương cửu tiêu khắc chế. Mà Trương Hạo thi triển kiếm cương, tuy rằng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí sinh sôi không thôi, nhưng quá trình chuyển hóa này đại chiến kịch liệt như thế, Trương Hạo chỉ có thiên nhân tầng thứ 3, không có khả năng vẫn luôn thừa nhận cố lực lượng này, chắc chắn không thể kéo dài. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Lưu Ôn cười thực thú vị, hài hước nói: Ngọc Thiên Tử, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chỉ chờ ngươi tiêu hao mỏi mệt, bản tôn còn có 2 cái hóa thân bên ngoài, Tô Mạn Nhã cũng đang hướng về bên này tới rồi. Lấy thần khí xuyên qua hư không, lập tức liền sắp tới rồi, nàng chính là muốn tìm ngươi báo thù. Vừa nghe lời này, Trương Hạo trong lòng có một cỗ lửa giận, nhưng cũng không dám bất cẩn, đã nhận được Minh Loan truyền niệm. Tô Mạn Nhã gặp biến cố, tâm cảnh đã nhập ma, còn khôi phục chiến lực thần tích chi nữ, một kích diệt sát 3 pháp tướng, thần lực cường đại, hận ý công tâm, quyết tâm muốn tìm hắn báo thù, mà hắn xác thật cũng không thể kéo dài. Sức bật quá mạnh, bản thân thừa nhận phụ tải cực đại. Một khi Tô Mạn Nhã đánh tới, hắn liền phiền toái. Lưu Ôn, ngươi tính kế thực tốt, nhưng ngươi đã quên, giờ khắc này ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta, tìm chết đi. Trương Hạo thả người vừa động, trực tiếp nhằm về phía Lưu Ôn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mượn dùng ưu thế phòng ngự của hóa giáp thiên thần, gần người ẩu đả, chỉ công không thủ. Trong tay lôi quân kiếm biến hóa, thanh thế kiếm cương nội liễm, đại phồn hóa giản dị tự nhiên, một kiếm ngang trời đánh tới. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử, ngươi thực nóng này, tới đây làm người biết ai mới là bại tướng. Lưu Ôn cười to một tiếng, pháp thân thân ngọc biến hóa chiêu thức tự nhiên, tám cánh tay múa may, bàn tay thật lớn mang theo trận gió xẹt qua, hướng về Trương Hạo phong tỏa đánh úp lại. Thân ngọc bất hủ trở lại thân thể, ý niệm thần hồn thức tỉnh, độ linh hoạt cùng với uy thế đều tăng lên rất lớn. Trương Hạo xông vào nửa đường đã bị cự trưởng chặn lại, bỗng nhiên một tay chụp tới. Mấy tay còn lại cũng cùng nhau đánh úp lại, phong kín mỗi một cái đường lui, muốn đem Trương Hạo bóp chết ở bên trong. Nhưng Trương Hạo căn bản không né, một kiếm xé rách hư không, phá vỡ cương khí trưởng kình. Vèo một cái, lôi quân kiếm đâm thủng bàn tay Lưu Ôn. Trương Hạo lại là nhíu mày lại, thầm nghĩ không ổn. Thân ngọc bất hủ nguyên bản là ngọc hóa, tính chất giòn cứng, nhưng trở lại thân thể, bị thân thể huyết nhục làm cho mềm dẻo, kiếm thế không thể xuyên phá, chỉ tương đương với một cây kim cắm ở trên bàn tay, căn bản không có tác dụng gì. Mà cự lực bàn tay cũng chụp ở trên người Trương Hạo, bị hóa giáp thiên thần ngăn cản. Nhưng mấy bàn tay khổng lồ vừa thu lại hợp lại, trực tiếp đem Trương Hạo bao bọc ở trong tay. Ha ha ha, bắt được rồi, chết đi. Lưu Ôn cuồng tiếu, tám cánh tay bỗng nhiên cùng nhau phát lực, muốn bóp chết Trương Hạo. Pháp tướng thân ngọc này có thể so với tòa nhà cao 10 tầng, tám tay tương hợp, sức lực đâu chỉ có lực lượng mấy voi, quả thực chính là mấy chục con voi, không phải sức người có khả năng chống lại. Nhưng phòng ngự của hóa giáp thiên thần cũng không thể coi thường, hơn nữa thôi hóa nguyên khí, giờ phút này Trương Hạo bùng nổ lực lượng cường đại, thân hình xúc thành một đoàn, tựa như một cục đá đánh ở bên trong, giảm bớt bộ vị chịu lực. Mà Lưu Ôn bàn tay quá lớn, lại là mấy tay cầm ở bên nhau, chịu lực không cân bằng, vì vậy không thể bóp tới Trương Hạo. Lưu Ôn một trận thanh âm phát lực tàn nhẫn, bàn tay khổng lồ xoa động, muốn phá hư thân thể Trương Hạo. Nhưng lôi quân kiếm đâm vào bàn tay, giống như một cái đinh cố định, cũng xoa không được Trương Hạo. Đáng chết! Lưu Ôn một tiếng đại hận, lúc trước hắn bằng vào phòng ngự của chiến giáp thần vương, diệt sát lưỡng đạo tiên ma, hiện giờ lại đối đầu hóa giáp thiên thần của Trương Hạo, cũng là bất lực như vậy, nhưng trong lòng lập tức bình tĩnh lại, không hề nảy sinh tàn nhẫn ra sức. Trước tiên tiết kiệm hao tổn huyết khí của chính mình, chỉ đem bàn tay hợp lại, phong bế Trương Hạo không thể nhúc nhích, chờ đợi Tô Màn Nhã tới, liền tính giết không chết Trương Hạo, vậy cũng phải đem Trương Hạo phong ấn, lấy tuyển hậu hoạn. Trương Hạo trong lúc nhất thời cũng tránh thoát không ra, tám bàn tay khổng lồ lực lượng quá mạnh, hai người cứ như vậy cầm cự giằng co. Mà Trương Hạo trong lòng cũng nhanh chóng xoay chuyển, không thể lại hoán lại chiến cuộc, nếu không đối với hắn bất lợi. Nhưng thân ngọc bất hủ này thật sự quá mạnh, hắn liền tính chém nhiều thêm mấy kiếm cũng thương tổn không đến căn cơ. Huống chi thân ngọc trở lại thân thể, tính dẻo dai tăng nhiều, lôi quân kiếm mũi nhọn không đủ, nhiều lắm là đâm thủng da thịt. Bất quá hắn có hóa giáp thiên thần hộ thể, Lưu Ôn cũng không gây thương tổn được hắn. Nếu là ngày thường tác chiến, hắn còn có thể kéo dài tiêu hao. Lưu Ôn muốn chống đỡ đại thần thông này, huyết khí hao tổn cũng thập phần lớn, thiên nhân hóa thân cũng chống đỡ không được bao nhiêu. Chỉ đợi huyết khí khô kiệt, thân ngọc bất hủ liền tự sụp đổ. Nhưng tưởng tượng đến Tô Mạn Nhã, Trương Hạo không khỏi nhíu mày. Giờ phút này hắn không dám kéo dài. Nữ nhân khởi xướng tới tàn nhẫn, hoàn toàn không có lý trí, không quan tâm, so với nam nhân càng đáng sợ. Quan trọng nhất chính là hắn còn không thể thương tổn Tô Mạn Nhã. Một khi bị Tô Mạn Nhã kiềm chế phân tâm, Lưu Ôn liền có thể hoàn toàn đối phó hắn. Chẳng lẽ phải dùng lực lượng hỗn độn? Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo nhìn không được băn khoăn. Từ khi hiểu rõ thần thông trọng đồng thiên mục, hắn biết Côn Luân có thể nhìn đến thần châu thiên, vạn nhất khiến cho chú ý, hắn liền phiền toái. Nhưng nếu không cần, giờ phút này hắn không thể phá ra khốn cục, hơn nữa làm cho chân thân Lưu Ôn chạy thoát, diệt thế lại sáng thế, nhấng lên một hồi hạo kiếp nhân gian, hậu hoạn vô cùng. Còn có Tô Mạn Nhã bị lừa, việc này làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Được rồi, có việc nên làm, có việc không nên làm, bận tâm quá nhiều làm sao đắc chứng đại đạo. Lực lượng hỗn độn khai. Trương Hạo tâm ý đã quyết, trong cơ thể nguyên khí vận hành, hóa giáp thiên thần mở ra kinh lạc, lôi pháp cùng với chân hỏa tương dung, huyết khí hóa thành năng lượng kinh liệt phóng thích, thôi hóa huyết nhục vật chất bản thân, Một cỗ nhiệt lưu điên cuồng tuôn ra, phảng phất toàn thân muốn tan chảy, nháy mắt tăng đến một điểm tới hạn. Giữa khe hở chiến giáp lộ ra từng chùm cường quang mãnh liệt đến chói mắt, giống như hóa thành thực chất, làm người không dám nhìn thẳng. Đây là... Liêu Ôn nhận thấy được biến hóa, tức khắc bị dọa cho cả kinh, chỉ cảm thấy trong tay che một mặt trời nóng cháy, nhiệt độ kinh liệt tăng lên, cao tới hàng trăm hàng ngàn. Chùm tia sáng mãnh liệt chói mắt, phảng phất như mặt trời muốn nổ mạnh, nhanh chóng muốn ném xuống Trương Hạo. Nhưng Liêu Ôn còn không kịp ném ra, chỉ nghe thấy Trương Hạo hét lớn một tiếng. Phá! Trong nháy mắt, cường quang đại thịnh, năng lượng phản ứng kịch liệt, lực hủy diệt triệt triệt để để, hư không vặn vẹo, một cỗ cảm giác nguy hiểm thật lớn đánh úp lại. Liêu Ôn sợ tới mức đại kinh thất sắc, theo bản năng tránh né về phía sau. Tám bàn tay còn không có kịp buông ra, chỉ cảm thấy hư không chấn động, sóng xung kích bỗng nhiên đẩy ra, bàn tay trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Thân ngọc bất hủ bị dư ba xẹt qua, ngã xuống trên mặt đất. Quang mang chói mắt tan đi, chỉ thấy Trương Hạo đứng ngạo nghễ trên không trung, tay kết quyền ý, trong cơ thể lực lượng hỗn độn ngưng tụ, giữa khe hở hóa giáp thiên thần, lại lần nữa lộ ra cường quang giống như thực chất. Đây là lực lượng hỗn độn. Liêu Ôn vẻ mặt kinh hãi, được truyền thừa tàn niệm hoang thần. Ở hình ảnh ký ức tàn phá, hoang thần cũng là một mạch côn luân. Bất quá trong cuộc chiến tạo vật thượng cổ, hoang thần là phản loạn côn luân, chiếm cứ thần châu thiên, bị thần châu chấn sát, di hài phong ấn tại động thiên thiên đô. Nhưng thiên thần trong động thiên kia cũng bởi vì một trận chiến này bị trọng thương, khó có thể khôi phục khỏi hẳn. Hơn 300 năm trước, trong lúc Liêu Ôn vô tình chạm vào phong ấn được truyền thừa của hoang thần, sáng thật mà nói là oán niệm hoang thần bất diệt, đoạt xá Liêu Ôn, tàn niệm linh tính cùng với Liêu Ôn tương hợp. Tuy rằng đây là lấy Liêu Ôn làm chủ đạo, nhưng linh tính hoang thần quá mạnh, Liêu Ôn tâm tính đại biến, dần dần rời bỏ chính đạo. Giờ phút này nhìn thấy lực lượng hỗn độn, Liêu Ôn liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh Trương Hạo cơ hồ cùng với thiên thần kia trùng hợp, lập tức minh bạch. Ngọc Thiên Tử, người vậy mà tu thành lực lượng hỗn độn, được truyền thừa từ côn luân, chiến giáp màu đen này chính là thiên thần kia biến thành. Thì ra là thế. Thiên thần kia trọng thương khó chữa, cũng ở động thiên nhập táng, lưu lại truyền thừa lấy đãi hậu nhân. Chúng ta thật đúng là thù địch sâu xa. Khi nói chuyện, Liêu Ôn không dám lại giữ lại, huyết khí điên cuồng tuôn ra, bàn tay đứt gãy diễn sinh, lập tức khôi phục khỏi hẳn. Pháp tướng hoang thần cao 30 trượng hiện hình, đầu người thân rắn, tài mang khuyên xà, lưng mọc sáu cánh, uy thế to lớn nhấc lên gió lốc, cát bay đá chạy, phá không gào thét, hóa thành một hồi bão cát. Bát hoàng kết hợp, thiên cương hộ thể, đại tiểu như ý, nhất xa nhất thế giới, biến. Tám cánh tay hợp lại, tám tay kết ấn, lại lần nữa thi triển thiên cương hộ thể, đối ứng bốn phương tám hướng. Kiểu tiêu cương kình hóa thật, kết thành một hình bầu dục. Pháp thân thân ngọc ngồi ngay ngắn trong đó, đồng thời thi triển thần thông đại tiểu như ý. Pháp thân thân ngọc nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một viên cát sỏi, giống như biến mất ở tại chỗ, quấn vào bão cát, theo gió tung bay, dung nhập vào bên trong cát sỏi đầy trời. Tạo hóa thần công, mượn vật hiện hình, ngưng. Nhưng Liêu Ôn biến hóa còn không có ngừng lại, biến hạt cát tránh không khỏi pháp nhãn của Trương Hạo, chỉ có chính diện chống lại. Chỉ thấy báo cát vừa thu lại, cát sỏi nhanh chóng ngưng kết, ẩn chứa quy luật vật lý. Cát sỏi ngưng áp thành hình, kết thành hình chữ nhật tỷ lệ vàng thật lớn, chuyển dây thành hình, niệm lực hoang thần vô cùng to lớn, khuôn vác cát sỏi gạch đá, nháy mắt làm ra một tòa kim tự tháp, hồn nhiên thiên thành, điều luyện sắc sảo, bày ra lực lượng thiên thần. Mà Liêu Ôn biến hóa cát sỏi, ẩn thân ở chỗ sâu trong kim tự tháp. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, liếc mắt một cái tỏa định Liêu Ôn. Pháp tướng hoang thần toàn lực thi triển, ý niệm Trương Hạo cũng triệt để hiện lên một màn hình ảnh. Nhân quả sâu xa minh bạch trong lòng, Liêu Ôn đoạt được tàn niệm hoang thần, chính là phản nghịch của Côn Luân, một trong những người chủ mưu tạo vật thượng cổ. Ý niệm một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo tâm thần bất động, lực lượng hỗn loạn trong cơ thể đã đạt đỉnh, năng lượng kinh liệt phản ứng, nhiệt lưu sắp nóng chảy huyết nhục bản thân, nguyên khí vật chất tách ra, phóng thích lực lượng vô cùng, gầm lên giận dữ. Thượng cửu kháng long hữu hối, phá! Quyền ấn đánh ra, cường quang lập lòe giống như thực chất, thần thông hóa hình, chỉ thấy sáu tôn long thú giết gào, thừa long ngự thiên, thượng cửu đến cực điểm. Vượt cực tất phản, rồng bay quá cao tất có hối hận, vận mệnh chú định ngầm có ý thiên vận huyền diệu, không chỉ có lực lượng đạt đến cực điểm, cũng chặt đứt một sợi vận thế kia. Giờ phút này, Lưu Ôn đối mặt một chiêu này, chỉ cảm thấy tim đập nhanh khủng hoảng, tựa hồ vận mệnh chú định vận thế đã đứt, thiên mệnh suy vong, chạy trời không khỏi nắng, trước mắt ảo giác lan tràn, tâm thần bị quấy dày, phảng phất đã thấy được đại nạn của chính mình buông xuống. Ầm vang một tiếng, thiên địa bỗng nhiên nhoáng lên, tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, lực hủy diệt cuồng bạo đánh đến trời sụp đất nứt, cường quang chiếu sáng khắp sa mạc, không gian cực nóng tan chảy, năng lượng to lớn hóa thành một đạo sóng xung kích, nháy mắt xẹt qua kim tự tháp, cát sỏi gạch đá hỏng mất tan vỡ, hóa thành bụi đất đẩy ra, bị một kích san thành bình địa. Không! Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, hoảng sợ không cam lòng hô to, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chết. Mà trong Chu Thiên Ngọc Nhãn, hóa thân bên ngoài đã biến thành một khối thây khô, huyết khí thần nguyên toàn bộ tế dưỡng cho thân ngọc. Cát sỏi thu nhỏ bị cỗ lực lượng này đánh sâu vào, khí lãng quấn ra vài trăm thước. Mặc dù một hạt cát chỉ thừa nhận một bộ phận lực lượng rất nhỏ, vẫn như cũ bị chấn nén thiên cương tan vỡ, thần thông đánh trở về nguyên hình, trở về bộ dáng ngọc thân như thường nhân. Toàn thân trọng thương, da thịt nứt toác, ngọc chất có máu chảy ra, chật vật bất kham. Ồ, vậy mà còn chưa có chết sao? Trương Hạo có chút kinh ngạc, liếc mắt một cái nhận ra Lưu Ôn còn chưa có chết. Bất quá lực lượng hỗn độn phá hư, sinh cơ trong cơ thể đã gần đến suy vong, miệng vết thương nứt toạc khó có thể khép lại. Trương Hạo còn muốn thừa thắng truy kích, chấn giết chân thân Lưu Ôn, nhưng một phen đại chiến bùng nổ này lại thi triển một kích thượng cửu hỗn độn, bản thân hắn phụ tải cũng đạt đến cực hạn, từ bầu trời giáng xuống, nhìn không được mỏi mệt thở dốc hồi sức. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo cảm ứng được hư không có một cỗ dao động, trong lòng thầm nghĩ không ổn, chỉ cảm thấy không gian vặn vẹo, sáu cánh hắc mang hiện lên, một tay cầm cự liêm tử thần, một tay cầm sách cổ ám kim, dung nhan ngạo nghễ cao quý, mang theo một tia oán hận, nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã chạy đến. Ma tộc ngoại vực dối trá, chết đi! Tô Mạn Nhã hận ý tận trời, sáu cánh rung lên, cự liêm múa may, vừa thấy mặt liền đánh thẳng về phía Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.